Một lần nữa Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh trên Radio FM 2 trên hai làn sóng 98.7MHz và 89.5MHz qua câu chuyện hồi ký của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Việt Nam. Hồi ký tôi phải sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Phần 2, về cái gọi là những cuộc họp báo. Sau một tuần lễ ở Sài Gòn, tôi trở về quê một mình trong khi thầy Quý ở nán lại thêm mấy hôm. Trên chuyến xe đò về quê vẫn mặc chiếc quần sọt duy nhất đó, chân thì mang guốc và đôi sandal mới mua và mang chỉ có một vài lần nhưng mà cũng phải bỏ xác ở lại Sài Gòn. Tôi cũng tiếc cho đôi giày mới lắm, nhưng mà nghĩ về chuyến đi Sài Gòn đó đối với tôi thật là quý báu, không có gì sánh bằng, nên dù có mất đôi giày cũng chẳng có là gì thiệt thòi cả. Vả lại tôi chỉ cần mang giày cho chuyến đi, còn chuyến về này thì cần gì mang giày nữa, có đi chân không cũng không sao, vì về tới quê rồi là tôi lại bắt đầu đi chân bằng giày da, nhưng là da của hai bàn chân mình. Khỏi phải nói, khi mà nhập học lại sau kỳ nghỉ Quốc Khánh năm đó, tôi tự nhiên trở thành một trung tâm mai phốp. Đám bạn trong lớp, cả trai lẫn gái vây quanh tôi hỏi chuyện. Tôi đã họp báo như vậy hàng tháng trời, nhưng vẫn còn chuyện để nói về chuyến đi Sài Gòn, và đám bạn cứ há hốc mồm ra ngồi nghe. Thái độ của các bạn càng làm cho tôi hứng chí lên và nói năng hăng hơn nữa. Những cuộc họp báo như vậy đối với tôi đã giật với nhóm bạn chăn trâu ở cầu đá rồi. Tôi cố gắng kể lại thật là chi tiết và trung thực những gì mà tôi nghe và thấy, cũng như là trải qua trong chuyến đi lịch sử. Chỉ có ở chỗ nói về sở thú Sài Gòn và mấy con thú như là sư tử, cọp, gấu thì tôi lại cố ý nói nó to hơn một chút cho tụi bạn nó ngán chơi. Thí dụ như là con sư tử to bằng con bê thì tôi nói to bằng con bò nhỏ. Mặc dù con bò nhỏ và con bê cũng là một, nhưng tôi có cảm tưởng khi đó tôi nói là con bò nhỏ nghe nó to hơn là con bê vậy. Tôi cũng kể với nhóm bạn học là tôi có coi chiếc tàu chiến rất là lớn, là tàu St. Paul của Mỹ đã cập bến Bạch Đằng trong dịp lễ Quốc Khánh. Và khi Tổng thống Ngô Đình Diệm xuống thăm thì tàu có bắn 21 phát đại bác để chào mừng. Có đứa con gái nó chen vào, nó hỏi: "Chiếc tàu lớn như thế nào hả Lễ?" Thật tình tôi chẳng biết nói nó lớn như thế nào, nhưng nhìn qua ngó lại tôi chỉ thấy một cái để mà so sánh: nó lớn như là cái nhà thờ kia kìa. Đứa con gái nghe vậy lè lưỡi tỏ vẻ kinh ngạc, trong khi tôi tự hỏi là sao tôi so sánh như vậy có thực sự đúng hay không. Một chiếc tàu chiến của Mỹ mà lớn hay nhỏ hơn cái nhà thờ thì tôi cũng không biết, nhưng lúc đó chỉ có cái nhà thờ này nó lớn nhất ở trong làng này, nên tôi dùng nó để mà so sánh có vậy thôi. Và giờ đây mời quý vị cùng tiếp tục nghe phần kế tiếp. Cuối năm 1957, cha Lê Vĩnh Trình sau 17 năm ở họ đạo Mai Phớp được đổi đi về coi xứ đạo Cái Bông trong tỉnh Bến Tre, và cha Nguyễn Văn Tỏ từ Trà Ôn về để thay thế. Sự thay đổi này vô tình cũng đã làm ảnh hưởng tới cuộc đời tôi rất là nhiều, cả về mặt tôn giáo lẫn việc học hành. Cha Trình và cha Tỏ khác nhau về nhiều phương diện. Sự tương phản quá nhiều về con người và lối sống của hai linh mục này mà tôi biết đầu tiên trong đời đã để lại trong tôi những ấn tượng rất là sâu xa. Cha Lê Vĩnh Trình, như là tôi đã nói, là một con người oai phong lẫm liệt, thân hình chắc nịch, thích chơi bóng đá, dáng đi đường bệ, lối sống thượng lưu, quý phái theo như là kiểu Tây. Lúc đó cha Trình tóc bạc hoa râm và húi cao, đầu phải chẻ ba, và tôi thấy chú Út Thông ở gần nhà thờ tới cắt tóc cho cha Trình mỗi tuần một lần đúng vào chiều thứ Bảy, Vì lớp học của tôi nằm ngay sau nhà bếp của cha Trình nên tôi thấy và nhớ rất là rõ sự việc đó. Và lại lúc bây giờ, mỗi lần thấy việc đó là tôi còn thầm nghĩ, ông này có phước thật, được vò đầu cha Trình và là người tôi sợ nhất ở trên đời này. Những lúc không mặc áo trùng đen thì ngài bận đồ sọt, nhìn vào đã thấy mạnh khỏe và oai phong rồi. Ngược lại, cha Nguyễn Văn Tỏ thì gầy còm, yếu ốm, như là một người đàn bà không đẹp, có thân hình mỏng, tóc đen và chải ngược về sau, nhìn từ xa như lúc nào cũng đội cái chiếc bê rê đen vậy. Chẳng những thế, ngài còn bị chứng bệnh thịt dư trong mũi và cách khoảng chừng 5 phút một lần phát ra âm thanh rất là lạ, 4 tiếng đi liền với nhau từng đôi như là khẹt khẹt, khẹt khẹt. Sau đó đưa tay lên mũi rồi xì mũi thôi là một hồi. Ngay từ lúc tôi đã nghe người ta gọi ngài là cha Tỏ khẹt. Dĩ nhiên là chỉ gọi sau lưng ngài mà thôi. Cha Tỏ bước đi nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, thư thái như một dáng đi con mèo vậy. Lúc nào không bận áo trùng thâm thì là chiếc áo khẩu đen và quần lãnh theo kiểu các mẹ người Huế. Cha Trình ra khỏi giáo xứ bằng một đoàn xe hơi và rất nhiều người đưa tiễn. Cha Tỏ cởi xe gắn máy tới nhận xứ. Khi tới họ đạo Mai Phớp này thì cha Tỏ mang theo gia đình ông Từ Quang với mấy đứa con trai trạc bằng tuổi tôi. Ông Từ Quang và những đứa con của ông cũng bệ rạc, không kém gì ông chủ của họ chút nào. Nói tóm lại, hai vị linh mục này là biểu tượng điển hình của sự oai vệ và sự yếu đuối. Chính vì thế mà tôi không ngạc nhiên khi thấy sự tương phản về lối sống và tư cách và cũng như là lối hành xử công việc của hai người nắm quyền uy tôn giáo trong họ đạo tôi sống lúc bấy giờ. Việc này có ảnh hưởng tai hại đến đầu óc của một chú bé 14 tuổi như tôi. Điều làm ngạc nhiên tới sửng sốt là ngay trong ngày Chủ nhật đầu tiên sau khi họ về nhận họ đạo, tôi đã nghe cha Tỏ lên tòa giảng đã kích cha Trình một cách thậm tệ và công khai không cần úp mở. Cha Tỏ nói cha Trình ra đi đã bơ vét hết của cải trong họ và cả bàn ghế trong nhà xứ. Giọng cha Tỏ xa rất là bực tức, càng bực tức thì càng khẹt khẹt khẹt khẹt nhiều hơn. Đó là một bài giảng rất là hùng hồn của cha Tỏ để cổ vũ cho sự lỗi đức bác ái. Mấy ngày sau, tôi thấy xuất hiện những chiếc ghế đai vô cùng là quái dị, được ghép bằng những tấm ván xù xì của các thùng đựng sữa, đóng đinh vào rồi đưa ra mà ngồi. Những chiếc ghế giả chiến này đã được thay thế hết những chiếc ghế đẹp ở trong nhà thờ cha sở và hàng ghế giữa trong nhà thờ dành cho ban quối chức. Có nhiều người khách khi tới thăm cha Tỏ ra về bị rách quần vì những cây đinh lởm chởm còn sót lại trên mặt ghế trong nhà của cha. Lúc đó tôi chưa biết được các việc của linh mục với nhau, nhưng cách cha Tỏ hành động có ý hạ bệ cha Trình đó, tôi thấy nó tác hại cho chính cha Tỏ trước tiên. Cái đó là nó tác hại cho tôi và tôi nghĩ là cho rất nhiều người khác. Kế đến là việc có liên quan trực tiếp tới tôi. Trong lần cha Tỏ xuống thăm học sinh của trường trung học Minh Đức, chúng tôi mấy ngày sau khi về làm cha sở. Vì biết trước là cha Tỏ rất là hận cha Trình, mà trường trung học này là công sức của cha Trình gây nên, thầy Quý cũng đã cẩn thận căn dặn chúng tôi phải tỏ ra lễ phép và kính trọng cha Tỏ đúng mức để cha còn thương và lo cho trường học. Thầy cũng nói cho những học sinh nào chưa biết cha Tỏ là ngài có tật khẹt khẹt vì có cục thịt dư ở trong lỗ mũi, đừng có lấy làm lạ vì chuyện đó, mà nhất là đừng có cười. Khoảng 3 giờ chiều, học sinh cả hai lớp đệ thất và đệ lục, chừng hơn 100 đứa, chen chúc đầy trong phòng học lớn và nôn nao đợi thầy Quý và thầy Công hướng dẫn cha sở mới vào. Lúc này thầy Công xuống dạy thay cho thầy Huấn đã về lại Sài Gòn. Nhìn ra tôi thấy cha Tỏ mặc chiếc áo khẩu đen, quần lãnh, chân mang dép, có hai thầy đi hai bên cạnh trong cung cách khép nép và cố gắng bày tỏ sự kính nể cha sở mới. Khi cha Tỏ bước vào lớp, chúng tôi vỗ tay chào mừng. Thầy Quý mời cha hiệu trưởng bước lên bục, hai thầy đứng ở bên dưới. Thầy Quý thay mặt cho học sinh toàn trường chào mừng cha hiệu trưởng mới và xin cha thương lo lắng cho các học sinh. Thầy Quý nói ngắn gọn, trong thành khẩn. Khi cha Tỏ vừa đáp lời thì tai nạn đã xảy ra. Khi ngài vừa nói được mấy lời thì lại khẹt khẹt. Trong khung cảnh trang nghiêm đó, bọn học sinh chúng tôi không đứa nào nhịn cười được nữa. Nhưng tôi đưa tay lên bụng miệng cố gắng nín cười. Ngó qua thấy nhiều đứa cũng làm như tôi. Có đứa còn dùng răng cắn môi dưới thật là mạnh, trong khi đôi vai rung lên vì sự dồn nén của cơn buồn cười. Lúc đó thầy Quý tái mặt đi và nhìn chúng tôi trừng trừng. Mặc dù môi thầy cũng đang chúm chím cười, nhưng cố nén xuống. Từ thầy tới trò ai cũng biết lúc bấy giờ cười là một sự tự sát, nên bằng mọi cách phải nuốt xuống. Nhưng khổ nỗi, con vi trùng cười nó rất thích tấn công vào cái khung cảnh trang nghiêm. Hình như lúc đó con vi trùng cười nó đã xâm nhập và làm chủ toàn bộ hệ thống thần kinh của cả hơn cả trăm học sinh và hai thầy giáo của chúng tôi. Nên sau đợt khẹt khẹt lần thứ hai, cả đám chúng tôi bục phá lên cười ầm ĩ. Cả thầy Quý là người đã căn dặn chúng tôi đừng cười, nhưng bây giờ thầy cũng cười, thầy Công cũng cười, mà có vẻ còn cười dữ dội hơn là bọn học sinh chúng tôi nữa. Cha Tỏ phẫn nộ quát, Thôi, đủ rồi. Và bước xuống bệ, ra khỏi lớp đi thẳng trở lên nhà xứ. Cha Tỏ vừa ra tới sân, trong này chúng tôi tự nhiên im bặt. Thầy trò tái mặt đứng chết trân nhìn nhau một giây, rồi lại phá lên cười. Lần này thì trận cười càng dữ dội hơn nữa, thoải mái hơn nữa, to tiếng hơn, và hình như ai cũng nghĩ là đằng nào thì tai nạn cũng đã xảy ra rồi, nên cười một trận cho nó đã, để mà tống hết ra những con bi trùng cười từ hồi nãy giờ nó bị gặm nhấm ở trong tâm can và làm cho chúng tôi tức nức ruột không chịu được. Thầy Quý mặt mày méo xệch, đưa tay gỡ kiếm ra lau nước mắt vì cười. Thầy Không cũng làm như vậy, và trong bọn học sinh chúng tôi cũng nhiều đứa đưa tay lên quẹt nước mắt vì hậu quả của một trận cười muốn vỡ bụng vừa rồi. Phải mất chừng 15 phút sau trong lớp mới chấm dứt được tiếng cười cuối cùng. Thật là một tai nạn. Một tai nạn khủng khiếp vừa xảy ra, nhưng thầy Quý không trách chúng tôi được vì chính thầy cũng cười. Sau khi được một trận cười no nê, thầy Quý kêu chúng tôi ngồi yên để nhận định tình thế và tìm phương cứu chữa. Tôi thấy thương cho thầy Quý lúc bấy giờ bị lâm vào tình trạng quá khó khăn khi mà thầy chọn ra 5 em trong đám học sinh để cùng với thầy làm thành một phái đoàn. Đi lên đã xin lỗi thầy cha sở. Tôi cũng được thầy chọn vào thành phần phái đoàn, có lẽ là tôi cười hăng nhất đó. Khi mà phái đoàn sứ giả ra đi, tự nhiên tôi liên tưởng tới phái bộ Phan Thanh Giản, được vua Tự Đức cử qua Pháp, xin chuộc lại 6 tỉnh miền Tây hay là miền Đông Nam phần gì đó trong bài học lịch sử, mà lúc đó tôi còn nhớ lẩm bẩm chỗ đặng chỗ mất. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đến sứ mệnh của phái bộ Phan Thanh Giản lại dễ dàng hơn là công việc của phái bộ Bùi Sinh Quý. Khi mà phái bộ chúng tôi đến gần nhà xứ, trống ngực của tôi đánh liên hồi vì ngoài nhiệm vụ khó khăn trước mắt, tôi còn rất là hồi hộp khi mà sắp được bước vào một ngôi nhà mà suốt đời cha Trình còn ở đây tôi chưa được bước chân vào bao giờ, mặc dù chính tay tôi cùng với các học trò đã ôm không biết bao nhiêu là gạch đá để mà xây dựng ngôi nhà đó. Ngôi nhà cha sở được xây trên một nền bằng đá xanh khá cao và chúng tôi bước lần theo các bậc tam cấp lên tiền đường. Sau khi hàng ngũ chỉnh tề thì thầy Quý cầm cái chuông nhỏ lắc 3 tiếng rồi bỏ chuông xuống đứng chờ. Lúc bấy giờ con muỗi bay qua cũng nghe được, và trong lòng tôi nghĩ lần này thì cha Tỏ khẹt khẹt như lúc nãy hoặc là hơn thế nữa, chúng tôi cũng không cười nữa ngang, hay là đúng hơn cũng là không còn sức để cười nữa. Một lúc sau cha Tỏ từ trong nhà bước ra, trên mặt vẫn còn phảng phất cơn tức bực. Thầy Quý nói lời xin lỗi. Cha nói được rồi, chúng con về đi, cha đang mệt, muốn nghỉ một chút, khẹt khẹt. Thế là phái đoàn chúng tôi ra về Tây Không. giang sơn. Chúng đi buồn buồn sắc buồn sầu, chúng đi buồn nước mắt lòng đau, chúng đi buồn thân xác xanh xao, buồn đời mình buồn cả thâm sâu. Chúng đi buồn buồn bên buồn bờ, chúng đi buồn ánh mắt trẻ thơ, chúng đi buồn tiếng khóc đơn sơ cho đời càng gian khổ cam go. Rồi một mai em lên non cao trông về xa núi giang ngập sâu, nhưng thành phố trên chúng vui đâu, nơi kiếp người chinh đủ miếng đau, và lòng em sẽ chăm xôn xao, tim thật chân có lên nghẹn ngào, kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao cũng chính là những người đồng. Mời quý vị nghe phần 3, cảnh chợ chiều. Từ sau biến cố đó, không bao giờ cha Tỏ bước chân xuống trường chúng tôi nữa. Mặc dù ngài vẫn là hiệu trưởng, ký tên trong giấy tờ của nhà trường. Mấy tháng sau, thầy Quý từ giã chúng tôi để ra đi và trở về Sài Gòn. Mặc dù thầy không nói, nhưng tôi hiểu được lý do sự ra đi của thầy. Lòng của tôi buồn vô hạn khi phải chia tay với con người có mặt từ đầu và có công rất là nhiều đối với ngôi trường Minh Đức. Ngoài ra, thầy Quý còn là người đỡ đầu của tôi. Thầy rất thương tôi và để lại trong lòng tôi một kỷ niệm nhớ đời. Đó là việc thầy dẫn tôi đi Sài Gòn lần đầu tiên. Công ơn của thầy Quý tôi ghi nhớ mãi. Và chính thầy đã đưa tay dìu tôi bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, là người đầu tiên cho tôi cơ hội nhìn ra chân trời rộng hơn cái thế giới nhỏ hẹp của một cái làng quê mà cho tới năm 14 tuổi tôi vẫn còn cái vị đóng khung ở trong đó. Khi cha Trình đổi đi, tương lai của ngôi trường Minh Đức trở nên u tối, và sau biến cố cười, ngôi trường trở nên buồn thảm hơn. Khi thầy Quý ra đi, ngôi trường bắt đầu tê liệt. Vì vài tháng sau thì số học sinh đã rút lui gần phân nửa, một số bỏ học về quê làm ruộng, một vài người lên tỉnh tiếp tục học. Riêng trong gia đình của tôi lúc đó, người anh kế của tôi phải bỏ học. Tôi được gửi lên Vĩnh Long để tiếp tục học nửa năm sau của lớp đại lục tại trường trung học tư thục Nguyễn Trường Tộ, do cha Nguyễn Ngọc Quang, cha sở nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long làm hiệu trưởng. Về số phận của trường Minh Đức đó, thì thời gian sau khi thầy Quý ra đi, trường hoạt động bá víu và ảm đạm như là cảnh chợ chiều. Cuối cùng chuyện tới thì phải tới, trường đã phải chính thức khai tử sau niên khóa 56 và 57, cũng như 57 và 58. Lúc đó tôi đang học tại Vĩnh Long. Mặc dù ngôi trường Minh Đức yểu mạng chỉ thọ được 2 tuổi, nhưng cũng đã giúp cho một số trẻ con trong làng được học hành và có tương lai. Đó là ngưỡng cửa tương lai. Một trường trung học ở tỉnh hay là ở thành phố tự nó đã có giá trị, huống chi là một trường trung học ở nhà quê. Lúc đó phải coi đó là một ân huệ. Sau này lớn lên làm gì và ở đâu, tôi cũng nhớ mãi hình ảnh thân yêu của ngôi trường Minh Đức, công ơn của cha Lê Vĩnh Trình, của thầy Quý và các thầy và các bạn học trong thời trẻ đó. Hai vị linh mục Lê Vĩnh Trình và Nguyễn Văn Tỏ đã để lại trong tâm trí tuổi trẻ của tôi một ấn tượng khó quên. Ngoài tất cả những việc làm và cá tính của hai người, điều cho tôi thấy rõ nhất là cả hai bị đầy uy quyền và khiến cho dân chúng khiếp sợ, nhất là với đám trẻ con như tôi thời bấy giờ. Điều đáng nói hơn là cả hai bị hay đánh trẻ con, và điều này làm cho tôi khiếp đảm và sợ phải đi nhà thờ nhiều hơn. Gia đình đánh trẻ khi có tội như là ăn cắp trái cây, chọi me, trốn học, đánh nhau hoặc là có lỗi gì nặng. Còn cha tỏ thì đánh trẻ vì tâm tính bất thường, mang tính cách bệnh hoạn. Và điều này ngay từ nhỏ làm cho tôi sợ hãi không phục ngài. Thí dụ như đánh trẻ con khi mà tập giúp lễ lộc, hoặc là khi trẻ con quay ngang quay ngửa trong nhà thờ, cha tỏ cấm trẻ con vào nhà thờ quay mặt ngang ngửa sau khi có tiếng động. Và có lần khi mà bọn học trò chúng tôi ngồi đầy nhà thờ thì cha tỏ từ phía sau đập bàn đập ghế la hét, đứa nào cũng quay lại nhìn và bị tát tay. Riêng về cha Lê Vĩnh Trình, phải nói là tôi sợ không có thể nào tưởng tượng được nổi. Với cặp mắt ngô nghê của một đứa trẻ nhà quê như tôi, nhìn lên hình ảnh như một vị thần của cha Trình đã là một điều kinh hãi rồi. Thấy ngài đi từ xa đã né tránh, đừng nói chi đến sự việc tôi nhớ lại ở dưới đây. Tôi kể, lúc bấy giờ 11 tuổi, tôi đang đi học ở Mai Phước. Buổi sáng sớm theo đoàn người đi lễ và sau đó lại học, tới chiều mới về nhà ở cầu đá. Cha Trình có thói quen ngồi tòa giải tội những buổi sáng sớm trước giờ làm lễ và đợi chờ giáo dân tới. Lúc đó trong nhà thờ yên lặng hoàn toàn. Một buổi sáng nọ, tôi ngồi chung với mấy học trò bên nam trong lúc cha Trình đang ngồi tòa phía ở bên nữ. Ngồi lâu buồn ngủ và lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì, tôi ngáp. Nhưng khổ nỗi không phải là cái ngáp thông thường và lịch sự, nhưng là cái ngáp thoải mái và đầy vẻ khoái cảm. Tôi ngửa đầu ra sau, hai tay tôi giơ lên trời và ngoác mồm to hết cỡ và phát ra tiếng ngáp kéo dài thật dài, vang dội cả nhà thờ. Vừa ngáp xong, tôi mới giật mình biết là tai họa sắp xảy ra khi tôi nhìn qua thấy cha Trình bật đứng dậy như là cái lò xo và bước nhanh hết tốc lực đi về ngang giữa nhà thờ và hướng về phía có tiếng động. Tôi nghe người của tôi bị điện giật, bị tiếng bưng, mặt nóng rần rần và lỗ chân lông hở ra to như là cái tàn ong, một chút nước tiểu rỉ ra quần. Bình thường thì tướng đi của cha Trình tôi đã khiếp vía, thì nói gì đến cái dáng đi của ngài đến xử tội tôi trong lúc đó. Vì ở cách khá xa, ở bên kia, và học trò ngồi khá đông nên ngài không biết đứa nào, nên ngài dừng lại trên bốn dãy ghế và quát to như là tiếng sấm gầm. Thằng nào? Tôi thấy mấy đứa chỉ xuống chỗ của tôi. Cha Trình đi lần xuống ghế tôi. Ngồi bên ngoài là chú Út Hữu của tôi, sau đó là tôi và mấy đứa khác. Lúc đó tôi chẳng còn biết mình là ai, mặt tôi không còn chút máu, người run bần bật như con cậy sấy, vì lần đầu tiên trong đời tôi mới được chứng kiến cơn thịnh nộ của cha Trình đối với tôi. Ngài dừng lại ngay hàng điểm mặt chú Út Hữu quát, thằng nào? Chú Út Hữu quay ngang dùng ngón tay chỉ trỏ bằng tay chỉ vào tôi và nói, thằng này. Vừa nghe thấy thôi, tôi vội ngã ngửa người ra nằm dạ trên ghế, vung cả bốn bó trên trời như con ếch mắc vào cái lưỡi câu, la lên một tiếng cho to còn hơn là tiếng ngáp nảy ầm lên cả nhà thờ. Không phải con, không phải con, ông cố ơi. Tôi vừa la vừa tống ra quần tất cả chỗ nước tiểu còn lại mà tôi đã cố giữ trong người. Cha Trình hỏi tiếp theo, vậy thì thằng nào? Tôi mếu máo vừa chỉ lên trên, mấy đứa trên con không biết ông cố ơi. Nghe như thế, cha Trình lại đi về phía trên và điểm mặt cả đám, nghiến răng nói, chúng con chết nghe chưa. Nói xong cha bỏ đi. Tôi mừng như người vừa chết đi sống lại. Tôi lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi nhà thờ như người vừa qua cơn trúng gió nặng. Quần cột đen của tôi ướt đẫm, nhưng vũng nước tiểu trong nhà thờ chắc không ai thấy, vì lúc đó chỉ có một chiếc đèn măng son gần trên cung thánh, không đủ để soi chỗ của chúng tôi ngồi. Sau này tôi trách chú Út Hữu, sao lúc đó chú lại chỉ con? Chú hề hà cười trả lời, thì mày ngáp thì tao nói mày ngáp chứ sao. Tôi bực mình nói, con oán chú cả đời về cái vụ này á. Du lại cười và nói: mày oán rồi làm gì được tao. Thiệt tình tôi tức giận cái ông chú này kinh khủng. Bước đầu lên tỉnh, cuộc đời tôi một lần nữa lại biến đổi với cái môi trường xa lạ. Ở tỉnh, thời gian đầu tôi ở trọ chung với mấy đứa bạn từ Mai Phớp lên Vĩnh Long học trước tôi vài tháng. Sau đó tôi ở trọ với anh thứ ba của tôi đi lính và ở trong trại gia binh của tỉnh đoàn Bảo An Vĩnh Long, thời đại úy Phạm Ngọc Thảo làm tỉnh đoàn trưởng Bảo An đoàn. Tôi còn nhớ khá nhiều chi tiết về hình dạng và lối sống của vị sĩ quan này. Đại úy Phạm Ngọc Thảo lúc bấy giờ khoảng ngoài 30 tuổi, dáng người cao nhưng gọn và đẹp trai. Ông Lý tưởng như là cái cầu thủ bóng đá hoặc là bóng chuyền vì chiều cao của ông. Tóc ông lúc nào cũng húi ngắn, đứng phong cách nhà binh. Ông đi đứng chậm rãi mà trang nghiêm. Tôi không nhớ được nụ cười của ông vì hình như tôi chưa hề thấy ông cười bao giờ. Điểm đáng chú ý nhất là nơi đại úy Phạm Ngọc Thảo là ông có một mắt lé rất là nặng. Và đây là điểm phá tướng của ông. Khi mà nhớ về ông thì tôi vẫn thầm tiếc cho ông và nghĩ thầm, giá như mà ông Thảo không bị lé mắt, chắc ông sẽ là người đàn ông đẹp trai và lý tưởng lắm. Nói về uy quyền thì lúc đó đại úy Phạm Ngọc Thảo là nhân vật số 3 trong tỉnh sau giám mục Ngô Đình Thục và tỉnh trưởng Khư Văn Ba. Lúc bấy giờ tôi có nghe nói ông Phạm Ngọc Thảo là người phía bên kia ra đầu hàng với chính quyền Ngô Đình Diệm qua trung gian của linh mục Nguyễn Ngọc Quang, và lúc bấy giờ là cha sở nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long để nhờ giới thiệu với giám mục Ngô Đình Thục để mà xin đầu hàng. Ông Phạm Ngọc Thảo đã dò đúng mạch và tôi tin là đã được nghiên cứu rất là kỹ. Giám mục Ngô Đình Thục tin dùng Thảo và cho ông dạy học một thời gian trong trường học Nguyễn Truyền Tộ của nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long. Sau đó một thời gian ông được đồng hóa vào cấp bậc đại úy trong quân đội và làm tỉnh đoàn trưởng tỉnh đoàn Bảo An Vĩnh Long. Tôi không biết gì về vai trò tỉnh đoàn trưởng Bảo An của ông Thảo, nhưng đời sống tôn giáo của ông làm cho tôi chú ý. Đại úy Phạm Ngọc Thảo là người đạo đức hiếm có và tất cả những gia đình quân nhân trong trại gia binh này đều ca tụng và truyền miệng nhau về lòng đạo đức của ông mà người ta gọi là một cách rất là thân thương là đại úy mình. Lúc bây giờ chính tôi cũng là ngạc nhiên về vị sĩ quan có lòng đạo quá sốt sắng này. Có nhiều đêm tôi thấy đại úy mình xuống từng gia đình công giáo để hỏi lo đọc kinh tối chưa. Nếu gia đình nào chảnh mãn về việc này thì ông khiển trách và bắt ngồi đọc kinh trong khi chúng tôi ngồi lại trong giây lát rồi đi qua nhà khác. Anh quân nhân công giáo nào mà chủ nhật không đi nhà thờ, chẳng may đại úy Phạm Ngọc Thảo biết được thì đừng có hòng mong cầu những ân huệ gì nơi ông. Về phần bà đại úy cũng vậy, bà có mặt ở tất cả các hội đoàn công giáo, đạo binh Đức Me, hội các bà mẹ công giáo. Dĩ nhiên là bà đại úy được bầu làm trưởng trong các hội đoàn đó và hoạt động rất là hăng say. Nói chung vào thời đại úy Phạm Ngọc Thảo làm tỉnh đoàn trưởng Bảo An Vĩnh Long, cả trại gia binh tôi ở lúc bấy giờ là đạo đức như là một nhà thờ vậy. Nhưng điều làm cho tôi không bao giờ quên được là cách thức của đại úy Phạm Ngọc Thảo đi lễ ngày Chủ nhật ở nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long. Lúc bấy giờ còn là nhà thờ cũ, nằm cặp bờ sông Tiền Giang. Về sau này mé sông bị lở nên nhà thờ phải dời về ngã ba Cần Thơ. Vì mỗi ngày Chủ nhật tôi cũng đi lễ ở đó nên thường xuyên chứng kiến cảnh nhân vật số 2 và số 3 của tỉnh đi lễ. Ý tôi muốn nói tới là tỉnh trưởng Khư Văn Ba và đại úy Phạm Ngọc Thảo. Đốc phủ sứ Khư Văn Ba lúc bấy giờ đã ngoài 50 tuổi, là vị tỉnh trưởng dân sự cuối cùng của tỉnh Vĩnh Long. Ông là một người cao to trắng trẻo và oai vệ theo cách thức của một quan chức dân sự. Mỗi sáng Chủ nhật, ông bà tỉnh trưởng và hai con trai là Khư Văn Phước và Khư Văn Lộc lúc đó đã 18-20 tuổi đi lễ trên chiếc xe Traction 15 màu đen bóng lộn và có tài xế lái. Tôi thường đứng giữa gốc cây me từ đằng xa nhìn gia đình quý phái này đi lễ. Ông bà tỉnh trưởng đã đẹp mà cặp con trai của ông bà cũng càng đẹp hơn. Thường thường thì ông tỉnh trưởng mặc áo cơm lê trắng, bà mặc áo dài còn Hai cậu ấm mặc đồ tây trắng ủi thẳng tắp. Tài xế đổ xe ngay cửa nhà thờ xong vội ra mở cửa xe. Gia đình tỉnh trưởng xuống xe và đi thẳng vào nhà thờ trong sự trang nghiêm và hơi mất tự nhiên vì họ biết là có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ. Đoàn người quý phái tiến thẳng vào cửa nhà thờ mở rộng và đi hàng một thẳng lên hàng ghế đầu tiên dành cho gia đình tỉnh trưởng ngay trước cung thánh. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về khi họ vào nhà thờ. Trong khi đó, đại úy Phạm Ngọc Thảo là một nhân vật số 3 trong tỉnh cũng đi lễ tại nhà thờ này, nhưng cung cách hoàn toàn khác đối với gia đình của ông tỉnh trưởng. Thường thì ông tới trước gia đình tỉnh trưởng một chút. Đại úy mình lúc đi nhà thờ chỉ mặc áo dài đen kiểu như là cha tôi và mấy bác nông dân ở nhà quê vẫn mặc. Chân ông mang giày xanh đan. Thay vì xe hơi thì đại úy Phạm Ngọc Thảo đạp chiếc xe đạp cọc cạch. Xe đạp của ông là loại xe cuộc nhưng tay lái vểnh lên chứ không cong xuống như các xe đua và trơn trụi không có dè chắn bùn. Chỉ có hai cái thắng ở tay. Khi tới nhà thờ, đại úy Phạm Ngọc Thảo dựng xe đạp nơi gốc me và cẩn thận móc túi áo lấy chìa khóa ra rồi khóa xe đạp cho yên tâm trước khi bước vào nhà thờ. Lúc đứng nhìn ông lui cui khóa chiếc xe đạp, tôi đoán là chắc là ông đã biểu diễn cho người ta nhìn, chứ có thằng ăn cắp nào mà mạc số đi chọt chiếc xe đạp của vị sĩ quan chỉ huy toàn thể quân nhân trong tỉnh này. Sau khi đi thử lại lần chót là khóa xe không bị bung ra vì vô ý, đại úy Phạm Ngọc Thảo đã bước đi nhẹ nhàng như con mèo tiến vào trong nhà thờ để mà cầu nguyện. Nếu không để ý chẳng ai biết là sự có mặt của nhân vật số 3 của tỉnh này đang có mặt trong nhà thờ. Một hôm tôi vô tình nghe được một câu chuyện do một chú trong ban quân nhạc kể lại. Chú ấy nói có nghe thượng sĩ trưởng ban quân nhạc là Biện Công Tước thuật lại trong lần tổng thống về thăm tỉnh Vĩnh Long vừa rồi, có đức cha Ngô Đình Thục và phái đoàn của tỉnh, trong đó có tỉnh trưởng và đại úy tỉnh đoàn trưởng tỉnh đoàn bảo an Phạm Ngọc Thảo lên Bắc Mỹ Thuận đón tổng thống. Khi đức cha và tổng thống đi ngang qua sau lưng thượng sĩ tước, có nghe đức cha nói tổng thống một câu: thằng Thảo nó được lắm. Thượng sĩ tước về thuật lại cho anh em nghe và nói thêm chắc là chuyến này đại úy mình sẽ được lên lon. Đúng như vậy, không bao lâu đó đại úy Phạm Ngọc Thảo đã được thăng lên thiếu tá và được bổ nhiệm tỉnh trưởng Kiến Hòa ở Bến Tre và đại úy Trần Văn Năm về thay cho ông ở Vĩnh Long. Lần cuối cùng tôi còn được thấy ông Phạm Ngọc Thảo là năm 1962, khi đó tôi đã vào học chủng viện Vĩnh Long. Lần đó thiếu tá tỉnh trưởng Kiến Hòa ghé vào chủng viện thăm linh mục giám đốc trung tâm nhân vị Nguyễn Văn Tự. Lúc đó cha Tự dạy tiếng Latin, tiếng Pháp trong chủng viện Vĩnh Long. Trong lần đó thiếu tá Phạm Ngọc Thảo rất là oai vệ trong chiếc Mercedes màu đen có tài xế lái. Không ai có thể ngờ vị tỉnh trưởng oai vệ chính là đại úy của mình, người đã từng đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi lễ Vĩnh Long khi còn làm tỉnh đoàn trưởng bảo an. Con đường hoạn lộ của Phạm Ngọc Thảo từ đó lên như là diều gặp gió. Không bao lâu sau thì ông được thăng lên trung tá rồi đại tá. Nhưng khi ông Diệm bị phe đảo chánh sát hại năm 1963, ông Phạm Ngọc Thảo bị thất sủng và đi làm tùy viên quân sự tòa đại sứ Việt Nam ở bên Hoa Thịnh Đốn. Không bao lâu sau thì Phạm Ngọc Thảo lộn về và cùng với một vài chính khách dân sự làm cuộc đảo chính ở Sài Gòn. Cuộc đảo chính bất thành, ông trốn chạy, về sau bị bắt lại và giết chết. Tôi không chú ý lắm về các chi tiết này, nhưng điều tôi ngỡ ngàng là lúc đó người ta nói Phạm Ngọc Thảo là một tên Việt Cộng gộc. Có anh hay là em gì đó là Phạm Ngọc Thuần làm đại sứ của Bắc Việt tại một nước cộng sản. Thảo đóng vai gián điệp hai mang, giả vờ đầu hàng phía quốc gia, nắp bóng đức cha Thục để mà len lỏi vào chính quyền miền Nam. Sự thật như thế nào về con người của Phạm Ngọc Thảo tôi không rõ, nhưng về sau này khi nghe thì mới biết về các hoạt động không bình thường của Phạm Ngọc Thảo, tôi đâm ra nghi ngờ thái độ đạo đức quá đáng của ông ta lúc ở Vĩnh Long. Tôi hồ nghi rằng lòng đạo đức đó không chân thật, nhưng là cái loại đạo đức có hậu ý. Thực ra nếu tôi xét đoán sai về lòng đạo đức của ông tôi sẽ mắc tội. Xin bông linh ông tha tội cho. Nhưng cái cách ông bày tỏ lòng đạo đức một cách quá lộ liễu trước mặt đức cha Ngô Đình Thục lúc đó, cộng với những vụ rửa tội tập thể và tràn lan lúc bấy giờ, và nhất là các vụ bỏ đạo tập thể tràn lan khi ông Diệm bị lật đổ, đã cho tôi lý do để mà hoài nghi về sự chân thật của ông. Riêng việc ông rong ruổi trên xa lộ công danh lúc bấy giờ là theo cái kiểu là con đường nào cũng tới Vĩnh Long hay không thì tôi không lấy làm lạ, vì lúc ông Ngô Đình Diệm còn là tổng thống đã có biết bao nhiêu người tay to mặt lớn khác cũng đã chen lấn nhau trên con đường quốc lộ 4 hay bị kẹt cầu Bắc và từ Sài Gòn đổ dồn về Vĩnh Long để mong được chầu đức cha Thục, không riêng gì ông. Về phần ông tỉnh trưởng Khu Văn Ba, sau đó không lâu xe của ông bị Việt Cộng phục kích và ông bị giết chết trên con đường Vĩnh Long đến Cần Thơ. Khi ông chết, tôi đang học ở trường trung học Nguyễn Trường Tộ, nơi mà ông Phạm Ngọc Thảo có thời gian dạy học khi vừa mới ra đầu hàng. Sau khi ông Khư Văn Ba chết, thiếu tá Phước về làm tỉnh trưởng Vĩnh Long thay cho ông. Từ đó bắt đầu chế độ tỉnh trưởng quân nhân. Về sau này có một con đường mới mở trong tỉnh Vĩnh Long mang tên con đường Khư Văn Ba. Và tôi tin chắc là khi Cộng sản chiếm được miền Nam, họ đã đổi tên con đường này rồi. Trên đầu voi rạng ngời vùng anh thép, gái triệu chứng bộ liễu đuổi xâm lăng, hé môi cười nghe tiếng sóng bạch đằng, cơm hưng đạo như dòng thiêm vùng vẫy, vượt trường sơn nguyện huệ bắc bình vương. Kính thưa quý khán thính giả, vừa qua là một giờ phát thanh mà Ngọc Khánh trở lại với phần 2 và vừa bước sang phần 3 của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống do tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ kể lại. Và qua đây quý vị sẽ trở lại cuốn lịch sử dài của đất nước Việt Nam của chúng ta, đã trải qua biết bao nhiêu thời kỳ về thay đổi chính trị, thời gian trước chiến tranh, trong chiến tranh và sau này khi ngài bị bắt ở trong trại tù Cộng sản. Giờ đây Ngọc Khánh xin tạm ngưng ở phần này, rồi trở lại với quý vị vào lúc 13 giờ như thường lệ với phần 3, sẽ tiếp tục phần 3. Kính thưa quý vị, đây là một cuốn hồi ký rất là dài, 700-800 trang. Thành ra quý vị phải chịu khó theo dõi trên đài để quý vị nghe hết cái cuốn hồi ký của ngài. Giờ đây Ngọc Khánh xin tạm dừng máy. Xin thân ái kính chào, tạm biệt quý vị. Nhưng mẹ yêu mẹ đừng thăm không nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.